chân khuya cũng đàn buông tiếng khóc, tiếng gọi nhịp sông loan ai oan khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại dần trăng non em từng đón anh về. Họ ơi, chính nhân sông phù sa, ngủ con bướm đang quay về, về đâu con nước nước nương rồng, điều yêu như khúc hát tình em. Họ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn nghe ngóng, bỏ lại dần trăng non em vẫn đón anh về. Họ ơi, chiếc nhánh sông phù sa, còn thương còn nhớ bóng con đò, về nghe câu hát lấy chờ mong. Còn thương còn nhớ bóng con đò, về nghe câu hát lấy chờ mong. Ơi đã cùng em thề chào cao mân quả đưa sang đàn trai đón dâu về, chim quyên có bạn có bay, nhớ sao anh để lẽ bay lòng em, có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cô nhớ.